Siêu Việt Tài Chính, chương 638, dàn xếp đấu giá. Góc truyện audio.com, căn phòng lúc này trầm mặc lại một chút bởi không ai biết hiện tại hai người kia đang ở đâu. Sự danh mãnh của hai người đã không còn nằm trong phạm vi thông thường nữa rồi. Nhưng lúc này Hoàng Lâm Nhu mới lên tiếng đem không khí của cuộc họp này kéo về lại với sự vốn có của nó. Hiện tại thằng nhóc Thiếu Kiệt chắc chắn sẽ làm gì đó nhưng chưa biết được là việc gì. Nó sẽ muốn yên ổn một thời gian. Ở đây tôi sẽ kiềm chế Thiếu Kiệt lại trong vòng 2 năm, mấy người trong vòng 2 năm này phải phát triển đội ngũ cần thiết nhất có thể, nếu không mọi chuyện sẽ chậm hơn bước chân của nó rất nhiều. Một người bên cạnh Hoàng Lâm Nhu mới vội lên tiếng, hắn thấy chuyện này khó khăn rất lớn, vừa không thể nào triển khai kế hoạch phân bổ người bên dưới nhanh chóng, vừa không nắm bắt được hướng đi của Thiếu Kiệt. Chuyện này khó, việc áp chế cậu ta như thế nào mới là điều quan trọng. Trong khoảng thời gian vừa qua cậu ấy có những biểu hiện hơn người quá nhiều. Đối thủ trong nước đã tiềm ẩn như thế, còn ở bên ngoài quốc gia cũng đã có không ít hơn một người. Việc làm sao để cậu ta ẩn mình mới là điều trọng yếu đấy. Đúng vậy, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi thiếu chủ thay đổi một cách chóng mặt, những tính toán cho tình trạng xấu nhất và tình trạng phát triển nhất cũng không theo kịp. Những người bên cạnh cũng gật đầu, điều này không ai trách được, ai có thể ngờ được trong vài tháng Thiếu Kiệt lại có thể có một sự thay đổi một cách chóng mặt. Để cả Hoàng Lâm Nhu cũng phải thừa nhận Thiếu Kiệt hiện tại cũng không như bà nghĩ lúc đầu nữa. Điều này tôi cũng không dám chắc, bởi nếu trước đây thì tôi có thể nói được những bước phát triển tiếp theo của Thiếu Kiệt như thế nào thì hiện tại đến tôi cũng rất mơ hồ. Bởi Thiếu Kiệt thằng nhóc này không theo lẽ thường tính toán. Một người trong nhóm người ở đây mới trầm giọng lên tiếng nói để mọi người nghe thấy. Có thể nhận ra được đây là giọng của Tăng Anh Hùng nếu như họ có tiếp xúc với khuôn mặt thật sự của ông ở ngoài. Tôi nghĩ việc này có ảnh hưởng bởi Thiếu Kiệt đi một con đường mà chúng ta không hề biết. Ai cũng hiểu hiện tại vấn đề phát triển thường theo phổ thông từng cấp bậc vốn có. Nhưng mọi thứ thằng nhóc kiếm được cho tới hiện tại mọi thứ đều tồn tại một thứ không thể thiếu. Chúng ta đã quá xem thường cái công nghệ này dù nó phát triển, nhưng tôi vẫn không ngờ nó có thể đem một người không có gì phát triển. Đến hiện tại, đó là Internet, tôi đang tự hỏi có phải chúng ta quá lạc hậu rồi không đây? Lời của Tăng Anh Hùng làm mọi người sững người, bởi đứng ở vị trí của đám người hắn trước đây nếu có người nào nói lạc hậu có thể bị mắng không còn mặt mũi. Nhưng hiện tại Tăng Anh Hùng nói ra điều này làm đám người họ phải suy nghĩ rất nhiều. Hoàng Lâm Nhu bây giờ cũng trầm mặc không ít, ngay từ đầu những thứ Thiếu Kiệt có chỉ là một món tiền ít ỏi, hắn đi từ việc bán linh kiện máy tinh tự viết ra cho mình mã nguồn sàn giao dịch vàng, giờ đây triển khai những thứ khác đều thông qua Internet, chỉ có hai cái mô hình cố định là hình thức kinh doanh thông thường. Còn hầu như những thứ khác đều có sự tham gia hoặc liên quan đến công nghệ này. Nhưng mà nói thì nói, tôi hỏi thật chị nhé Hoàng Lâm Nhu, Thiếu Kiệt cậu ta làm sao biết được những thứ này mà phát triển những gì cần thiết. Tôi cũng đã nhìn qua một chút những nhân viên thiết kế một trang web đơn giản nhất có thể gồm những ký tự không thể hiểu nổi, vậy thằng nhóc Thiếu Kiệt làm sao biết điều này lại còn có thể làm đẹp hơn những thứ mà nhân viên bên dưới chúng tôi làm nữa. Nếu nói nó hiểu biết thì ở đâu thằng nhóc hiểu ra những vấn đề này. Lời nói của người ngồi bên cạnh Tăng Anh Hùng làm mọi người gật đầu. Những gì Thiếu Kiệt làm hiện tại nằm ngoài nhận thức của họ. Không ít hơn vài lần họ đã tự hỏi làm thế nào và nhờ nhân viên cấp dưới mình giải thích, nhưng với những ngôn ngữ viết mã như thế này họ hoàn toàn không hiểu được. Tôi nói mấy người không tin đến tôi còn không biết được nó tại sao biết những việc này. Trước đây chưa thay đổi, việc của nó là tụ tập bạn bè sau giờ, học về quang cặp một cái là ra tiệm nét. Ngồi đã có lần tôi nói với nó chuyển cả hộ khẩu ra ngoài đó. Nhưng nó chỉ đáp lại một nụ cười nói ra ngoài đó học. Tôi không hiểu học cái gì khi mà mỗi lần tôi ra đến đó là thấy nó ngồi chơi game. Lời của Hoàng Lâm Nhu khiến một đám người như chết lặng. Cho đến giờ việc mà Thiếu Kiệt thay đổi họ vẫn không hiểu được lý do làm sao. Nhưng chắc chắn Thiếu Kiệt phải có vấn đề gì để tin chắc rằng mình sẽ thành công. Hoàng Lâm Nhu hiểu rõ việc này bởi Thiếu Kiệt hắn từ khi thay đổi lần đầu tiên nói chuyện với bà cho tới nay. Không có việc gì hắn không nắm chắc mà lại đi làm. Chuyện này tôi sẽ tìm cách hỏi nó xem sao, còn vấn đề sắp tới mọi phương án như thế nào mọi người chắc hẳn đã biết đi, vốn chúng ta sẽ từ từ triển khai cho Thiếu Kiệt phát triển, hiện tại thì chúng ta phải bước tiếp một bước đi trước hơn thằng nhóc một bước. Mọi người thử suy nghĩ xem thằng nhóc nó sẽ làm gì tiếp theo. Hoàng Lâm Nhu đặt ra câu hỏi cho mọi người trong khi đó. Những người khác đang suy nghĩ thì ngay từ đầu có một người im lặng thật lâu rồi mới lên tiếng. Người này cất tiếng nói đủ để cho thấy sau lớp mặt nạ kia là một người không lớn tuổi. Và giọng nói không phải của một thanh niên nên có Việc này chắc chắn sẽ triển khai hình thức thâu tóm cổ phần cần thiết của công ty thuốc là đi. Hiện tại Diệp Nhi chết, mọi cổ phần đang trong tay bà ta, nếu có thể thì sẽ phải là một hồi tranh đấu đẫm máu để giành lấy món lợi này. Mà chắc chắn Lâm gia phải bỏ ra một cái giá lớn để đấu thầu. Cháu thấy dựa theo việc này là một cách tốt nhất, người này nhìn Hoàng Lâm Nhu nói ra ý kiến của mình trong khi đó những người ở đây đều im lặng. Tăng Anh Hùng bây giờ mới biết mình quên nói cho Hoàng Lâm Nhu vấn đề quan trọng của Thiếu Kiệt trong chuyện này nên vội lên tiếng. Việc này không thể, bởi tất cả cổ phần hiện tại của Diệp Nhi đang nằm trong tay Thiếu Kiệt. Và làm cách nào cậu ta có toàn bộ số cổ phần này thì mọi người có hỏi tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết là cậu ta đã nói để cho Lưu Hoan chiếm lấy 30% sau khi mọi thứ đã xong. Cái gì, như vậy làm sao được, thằng nhóc nó nắm giữ cổ phần lúc nào? Hoàng Lâm Nhu lúc này cũng giật mình khi nghe Tăng Anh Hùng nói ra việc vừa rồi. Bởi vì số tiền để nắm giữ cổ phần này không ít lại xuất phát từ tay của Diệp Nhi thì bà hoàn toàn không thể nào biết được thằng con mình đã làm gì. Việc này tôi không biết, chị chắc chắn phải hỏi Thiếu Kiệt mới rõ được. Cũng trong ngày, hôm đó Ngô Kỳ chết chuyện đến hiện tại chỉ có vài người cao tầng hiểu được bên trong là vấn đề gì. Nghe thấy Tăng Anh Hùng nói như thế thì người bên cạnh Hoàng Lâm Nhu mời vội lên tiếng hỏi. Như thế có phải là những công ty khác được Lưu Chính tiến hành đàm phán để đem lên làm đấu giá? Đúng vậy, Lưu Chính được lệnh đem các công ty con khác của Diệp Nhi thua vào để đổi lấy 30% cổ phần không để cho đám người của Lâm gia có thể nói được điều gì. Việc này trước mắt là như thế nhưng chắc chắn Lưu Chính phải đến đây để gặp Thiếu Kiệt bàn bạc điều kiện cụ thể. Hoàng Lâm Nhu lúc này cũng trầm mặc một lúc. Việc hiện tại nếu nói Thiếu Kiệt làm cách nào để có thể một mình ôm chọn được toàn bộ cổ phần của Diệp Nhi càng làm cho bà thắc mắc. Nếu như là một công ty khác, một người khác có thể nói được Thiếu Kiệt đã thương lượng như thế nào, nhưng mà đây lại là Diệp Nhi và hơn thế nữa Thiếu Kiệt hắn hiểu rõ 30% cổ phần thuộc vào nguồn thu như thế nào. Mà đưa ra 30% như thế này khác nào đưa đi nguồn lợi của mình. Chắc chắn Thiếu Kiệt phải có việc gì đó có lợi trong chuyện này hắn mới làm như thế. Hiện tại chưa biết tình hình sẽ như thế nào nhưng mà việc đám người Hà Thúc đã làm như thế thì chắc chắn sẽ dẫn đến sự chú ý của Lâm gia. Như thế chắc chắn Lâm gia cũng biết công ty thuốc lá có vấn đề. Trước mắt chúng ta sẽ thay đổi phương án, Lâm gia chắc chắn sẽ dốc hết túi để nhai cho được công ty thuốc lá. Như thế trong buổi đấu giá đừng lộ ra công ty nào sẽ được đấu giá. Như thế để cho Lâm gia tưởng công ty đó làm áp trục ở cuối họ sẽ không phí tiền cho những cái bên. Dưới, Hoàng Lâm Nhu bây giờ mới đưa ra nhận định của mình trong việc này. Nếu như Thiếu Kiệt đã làm như thế bà còn không biết ý định của hắn là như thế nào thì làm sao được. Việc này có thể nói thao tác phía sau để cho Lâm gia không được lợi. Trong việc bố cục lần này để cho người bên Lâm gia đắc chi đối với những công ty nào Thiếu Kiệt không thấy hứng thú thì bằng mọi giá để cho Lâm gia ra tiền càng nhiều càng tốt. Trong buổi đấu giá sắp xếp thật cẩn thận chuyện này mọi người ngồi ở đây tôi nghĩ chắc việc làm này không khó đi. Nhìn qua những người trong phòng nói ra những ý kiến của mình. Hoàng Lâm Nhu muốn thuận nước đẩy thuyền để Lâm gia bị buộc phải đấu giá món hàng không lợi nhuận đem về thua lỗ. Muốn đánh sập một đối tượng nào đó điều đầu tiên là đánh vào kinh tế trước sau đó đánh vào nội bộ. Kế, sách này trước này luôn thường thấy và điều kiện thành công hiệu quả của nó là không thể bàn cãi. Có mặt ở đây những người có thể nó họ không ít kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu đá này. Ý kiến của Hoàng Lâm Nhu đưa ra hoàn toàn phù hợp với điều kiện cần thiết của họ. Cách chương.